Mọi người ồ lên, lộ ra kinh hãi. Các cường giả nhân tộc và hải tộc đang phản kháng, liền vội vàng ngưng. Tên này có thể một quyền đánh ngất Thương Ngao. Muốn đánh chết bọn hắn đúng là quá dễ dàng. Ngay cả Bàn Chấn cũng ra hiệu các võ giả của Hải Điện, ngừng phản kháng đi. Trước lực lượng tuyệt đối, phản kháng không có ý nghĩa, chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Thấy như vậy, tên kia lộ ra hài lòng, cười ha ha nói. Cải thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các người rất tốt, yên tâm đi. Bổn tọa không muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. Đã lâu rồi không có ai tới U Hồn Đảo. Các người đến bổ sung dân số nơi đây. Đạo chủ không cho phép đại khai sát giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người phải nghe lời. Có lẽ sau này chúng ta sẽ trở thành đồng bạn. Ở đây đánh một trận. Các người đã biết U Hồn Đảo là dạng địa phương gì chưa? Hắn cười rất vui. Sắc mặt của các cường giả nhân tộc và hải tộc rất khó coi. Dương Khai khẽ nhíu mày, thần sắc biến ảo, nhanh chóng quyết định. Hắn không muốn để tên này tùy ý an bài. Không quản nơi này có phải là U Hồn Đảo hay không, nhất định phải nắm quyền chủ động trong tay. Vừa nghĩ như vậy, hắn ra một hư chiêu, thoát khỏi vòng chiến, nhanh chóng vọt ra ngoài. Động tác này làm cho tên kia chú ý, sắc mặt xa xầm, rồi hừ lạnh nói. Không biết suy xét, giết hắn ta đi. Dương Khai làm hắn rất là căm tức, phân phó hai thủ hạ. Hai người kia nhanh chóng đuổi theo Dương Khai. Hải tộc không biết Dương Khai, chỉ nghĩ hắn là đệ tử của Hải Điện, cho nên chỉ liếc qua bóng lưng của Dương Khai không nghĩ nhiều. Ngược lại, Bàn Chấn vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ tại sao Dương Khai lại xuất hiện tại đây. Nhưng hiện giờ hắn tự thân còn khó bảo toàn, căn bản không có rảnh lo lắng cho Dương Khai, sắc mặt u ám đứng. Chương 1703. Tên đầu lĩnh ra lệnh, bọn thủ hạ lập tức xông lên, trói gô toàn bộ võ giả nhân tộc và hải tộc còn sót. Ai phản kháng sẽ bị đâm đá, mặt mũi sưng phù. Những người đi theo tên cao gầy không có phân biệt tu vi, đều có tố chất thân thể cực mạnh hơn xa người thường. Vì vậy không quan tâm nhân tộc và hải tộc phản kháng, nhanh chóng trấn áp. Tên cao gầy cười nói. Ngoan ngoãn nghe lời đi, các người còn có chỗ tốt. Nhưng nếu dám lộ mãn, hàng năm U Hồn Đảo chết không ít người. Các người tự mà nghĩ đi. Bọn người Bàn Chấn và Thiên Mạch xa xầm nét mặt, trong lòng sinh ra cảm giác bất ổn. Ngoài trăm dặm, Dương Khai cau mày nhìn hai thi thể trên mặt đất rồi khẽ thở dài. Hắn mới tới vốn không muốn đại khai sát giới. Nhưng hai tên này cứ cắn hoài không có nhã, muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Khai bất đắc dĩ phải hạ sát thủ. Trong điều kiện không thể vận dụng thánh nguyên, người có thể dùng lực lượng thân thể chiến đấu với Dương Khai trên cả tinh vực, sợ rằng đếm không đủ một bàn tay. Hai tên này chỉ là lâu la tiểu tốt, làm sao có thể là đối thủ của Dương Khai đây? Hai ba chiêu đã nằm xuống. Dương Khai cướp lấy nhẫn không gian của bọn chúng, lúc này mới rời đi. Sau nửa canh giờ, lại có võ giả đến, thấy hai cổ thi thể trên mặt đất, không khỏi biến sắc, vội vàng quay về U Hồn Đảo hồi báo tình hình. Lúc này Dương Khai đã chạy xa mấy trăm dặm. Trong một nham động thiên nhiên bên bờ biển, Dương Khai ngồi xếp bằng, hàng ẩm ướt, không thích hợp để ở. Nhưng mà Dương Khai không có để ý điều này. Hắn ngồi dưới đất, thử vận chuyển thánh nguyên trong người, thử trao đổi cùng U Ám Tinh, nhưng đều thất bại. Địa phương quỷ dị này ngăn cách hắn liên lạc cùng với U Ám Tinh, làm cho ưu thế lớn nhất của hắn không còn. Dương Khai nhăn mặt. Cũng may, tuy rằng thần niệm bị áp chế, nhưng vẫn còn dùng được. Bằng không, hắn đừng mong dùng được nhẫn không gian, càng không dùng bí bảo trong người. Vô luận là sử dụng nhẫn không gian hay bí bảo, đều cần thần niệm làm cầu nối. Một khi không thể vận dụng thần niệm, vậy cũng không dùng được những thứ này. Điều này làm cho Dương Khai an tâm một chút. Suy nghĩ, hắn liền lấy nhẫn không gian của hai người kia ra, bắt đầu dò xét vật phẩm. Với tài sản của Dương Khai hiện nay, đương nhiên không coi tài phú của hai tên võ giả kia vào đâu. Nhưng hắn có thể dựa vào các loại vật phẩm mà dò xét tình hình của U Hồn Đảo. Vì vậy trước tiên hắn mới lấy nhẫn không gian của chúng đi. Tu vi của hai người kia vốn không cao, cấm chế trên nhẫn không gian dễ dàng bị Dương Khai phá. Cẩn thận tìm kiếm, Dương Khai phát hiện hai người này cực kỳ nghèo. Trong nhẫn trừ thức ăn ra, chỉ có một ít thánh tinh, vài món bí bảo cấp thấp, vài vỏ điển bí tịch tầm thường, còn có vài bình ngọc. Thánh tinh tại đây không có ích gì, thánh nguyên không dùng được, thánh tinh sao có tác dụng chứ? Bí bảo và vỏ điển bí tịch, Dương Khai cũng không thèm để ý. Hắn lấy mấy bình ngọc ra, đổ ra một viên đan dược màu xám tro. Vừa cầm, Dương Khai liền bĩu môi. Với thân phận là luyện đan sư cấp hư vương, liếc là biết ngay, đan dược này luyện chế không có hoàn chỉnh. Tuy không thể nói là thất bại, nhưng tuyệt đối không phát huy ra toàn bộ công hiệu của nguyên liệu. Thủ pháp luyện chế cực kỳ kém, dược lực của nguyên vật liệu cũng không ngưng luyện được. Viên đan dược này chỉ là mấy loại vật liệu trộn lại với nhau, là một sản phẩm thất bại. Nhưng nghĩ lại, ở đây không thể nào vận dụng thánh nguyên, Dương Khai liền hiểu ra. Dưới tình huống không dùng được thánh nguyên, luyện đan sư không có biện pháp ngưng luyện nước thuốc, phát huy hoàn toàn tác dụng của vật liệu. Đại khái cũng vì nguyên nhân này mới dẫn đến viên đan dược này được luyện chế không hoàn chỉnh. Tuy rằng với nhãn giới và trình độ chuyên nghiệp của Dương Khai, căn bản coi thường loại linh đan này, nhưng hắn vẫn hiếu kỳ về tác dụng của nó. Những linh đan mà hắn biết từ trước tới giờ đều không giống với loại này, điều này làm cho hắn lấy làm lạ kỳ. Ngắm nhìn một hồi, lại ngửi được một mùi vị đan dược, Dương Khai xác định không có độc, dứt khoát há miệng nuốt một viên. Một lát sau, Dương Khai cau mày, lộ ra kinh ngạc rồi lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Trách không được, tố chất thân thể của bọn chúng đều không tệ. Thì ra nguyên nhân là có đan dược này. Sau khi phục dụng, hắn lập tức hiểu ra tác dụng của đan dược này. Đây là đan dược dùng để tôi luyện thân thể. Sau khi dùng viên đan dược đó, Dương Khai cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nơi bụng, chạy khắp tứ chi bách hài, cải tạo lục phủ ngũ tạng và gân cốt, làm cho thân thể của mình phát triển. Chỉ với một viên đan dược, tác dụng với Dương Khai cực kỳ nhỏ bé, gần như không đáng kể. Nhưng đối với những võ giả không chuyên rèn luyện thân thể mà nói là có chút trợ giúp, nếu như có thể quanh năm suốt tháng uống loại linh đan này, tuyệt đối có thể tăng tố chất thân thể lên. Sợ rằng đây chính là nguyên nhân võ giả trên U Hồn Đảo có tố chất thân thể cường hãn hơn nhân tộc và hải tộc rất nhiều. Bọn họ đều dùng loại linh đan này. Trên U Hồn Đảo không thể sử dụng thánh nguyên, thần niệm cũng bị áp chế cực hạn. Nhưng võ giả sinh sống ở đây lại tìm được một phương thức khác để trở nên mạnh mẽ. Tồn tại của U Hồn Đảo không phải là không có đạo lý. Dương Khai cũng cảm thấy rất hứng thú với loại linh đan này. Nhưng hắn không biết đan phương này như thế nào, cũng không biết nguyên vật liệu, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Ra khỏi hang, Dương Khai nhìn ra xa. Hắn có thể mơ hồ thấy được trung tâm U Hồn Đảo có một tòa thành trì. Kia hẳn là nơi cư dân U Hồn Đảo sinh sống. Giữa thành trì có một tòa kiến trúc cao ngất, gần như chạm trời, không thấy điểm cuối. Dương Khai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển. Không chần chừ, thả người nhảy xuống biển rộng, rồi bơi đi. Do không thể dùng thánh nguyên, hắn chỉ có thể dùng phương thức di chuyển nguyên thủy nhất dưới nước. Giờ hắn đã đoán ra U Hồn Đảo tuyệt đối là một không gian độc lập, giống như năm đó lúc hắn mới vào tinh vực, xui xẻo đi vào huyền không đại lục. Nơi này có pháp tắc thiên địa của chính mình, không chịu ảnh hưởng của u ám tinh. Nếu là không gian độc lập thì sẽ có một cực hạn. Dương Khai muốn tìm cực hạn đó, thử xem có thể đánh vỡ nó để thoát ra hay không. Nếu không được thì tìm biện pháp khác, tỉ như tìm đạo chủ U Hồn Đảo để hỏi thăm tình hình. Chắc chắn đạo chủ phải hiểu rõ tình hình hơn hắn nhiều. Có rất nhiều hải thú dưới biển, hung tàn dữ tợn, dưới quyền cước của Dương Khai liền nổi thành bột phấn. Liên tiếp mấy ngày sau, Dương Khai phát hiện những hải thú này khác với ngoại giới. Tổ chức thân thể của bọn nó hơn xa ngoại giới cùng chủng tộc. Giết bọn chúng làm Dương Khai mất đi không ít khí lực. Trong mấy ngày nay, thỉnh thoảng Dương Khai thấy có mấy chiếc thuyền rời bến, đi quanh một vùng biển. Hẳn là thuyền của cư dân U Hồn Đảo. Xem bọn hắn bận bịu chăm chú, dường như tìm cái gì ở dưới biển. Dương Khai không muốn bại lộ hành tung, cho nên cố gắng tránh. Những con thuyền này chỉ có thể hoạt động ở gần biển, xa một chút bọn họ không dám tới. Dù sao càng ra xa thì nguy hiểm càng lớn. Những hải thú kia không đánh lại Dương Khai không có nghĩa là chúng yếu. Liên tiếp mấy ngày sau, Dương Khai không thu hoạch được gì, dần dần không thấy bóng dáng của người đâu, nhưng hắn vẫn tiếp tục thăm dò. Và một ngày kia, trong biển rộng mênh mông, Dương Khai bỗng nhiên phát hiện ra điều gì, vội vàng ngưng thần nhìn về phía trước. Một màn sương mù mỏng đủ màu phát ra hào quang ập vào tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai lập tức cẩn thận, nhìn xung quanh. Hắn nhanh chóng tiến qua. Đã nhiều ngày nhìn quanh chỉ có một cảnh sắc quen thuộc, căn bản không có cảnh sắc. Đối với Dương Khai là một loại đau khổ. Giờ bỗng nhiên có biến hóa nên hắn vô cùng mừng rỡ. Không lâu sau, Dương Khai đã tới nơi đó. Nhưng cảnh tượng nơi đây lại làm cho Dương Khai hơi thất thần. Ở giữa biển rộng là có một mảng hoa sen. Đếm sơ sơ cũng có ít nhất mấy chục hoa sen đủ màu tranh nhau nở rộ. Có màu hồng nhạt, màu xanh, màu bạc, màu vàng, mỗi một đó đều tản ra linh khí dày đặc. Là hải liên. Dương Khai cau mày. Bất quá, đây không phải là hải liên bình thường, mà là tài liệu luyện đan trân quý. Dương Khai sáng mắt bơi lên, tới trước một đóa hải liên màu xanh, rồi đưa tay lấy một cánh hoa bỏ vào trong miệng nhai. Một lát sau, ánh mắt của hắn sáng lên, không khỏi cười ha ha. Thì ra, tài liệu luyện đan kia chính là vật này rồi. Trước đó hắn rất là hứng thú đối với linh đan, chỉ tiếc là không biết nguyên liệu gì, không ngờ lần này chó ngáp phải rồi, dễ dàng tìm được. Nghĩ như vậy, chắc mấy chiếc thuyền lúc trước đụng trúng cũng đang tìm hải liên này. Tiếc rằng, bọn họ chỉ có thể hoạt động ở gần biển, nên bỏ lỡ một mảng hải liên này. Dương Khai vui vẻ hay hết, dùng thủ pháp đặc thù để bảo tồn, bỏ vào nhẫn không gian. Sau khi hắn dò xét, thì phát hiện những hải liên này căn cứ vào màu sắc và dược hiệu, cũng cảm thấy khác nhau. Màu hồng nhạt là dược lực thấp nhất, tiếp đến là màu xanh, màu bạc, rồi đến màu vàng. Hải liên có dược lực càng mạnh, số lượng càng ít. Hải liên màu vàng chỉ có một đóa mà thôi, thành cao nằm tại trung tâm của hồ hải liên. Hải liên màu bạc cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 6 đóa, vô cùng trân quý. Những tài liệu này vào trong tay của Dương Khai có thể phát huy tác dụng to lớn. Với trình độ của hắn, hoàn toàn có thể tự suy ra đan phương của linh đan, tôi luyện thân thể, đến lúc đó có thể tự luyện chế. Hắn không định bỏ qua bất kỳ một gốc hải liên nào. Chương 1704. Dương Khai đang hái hải liên thì nghe tiếng cá đớp nước. Nhìn qua thì thấy một con cá heo dài chừng 3 xích cách đó không xa đang bơi tới. Tiến tới trước mặt một đá hải liên màu xanh, há miệng nuốt. Tuy rằng hơn nửa thân mình nằm dưới nước, nhưng tư thế của con cá heo rất là ưu nhã. Ngay cả động tác nuốt hải liên cũng thong thả ung dung. Thấy Dương Khai nhìn mình, con cá heo nháy mắt, không cơ ý e ngại. Quẩy đuôi, chậm rãi bơi về một đá hải liên màu hồng nhạt. Một lát sau, đóa hải liên hồng nhạt kia cũng bị nó nuốt mất. Dường như tâm tình của nó rất tốt, tốc độ quẩy đuôi cũng nhanh hơn. Dương Khai vốn định đuổi nó đi, nhưng mà trầm ngâm một chút liền thôi. Từ khi đi vào biển, tất cả hải thú hắn đụng trúng đều là hung thần ác sát, không nói không rằng công kích hắn. Còn con cá heo này nhìn vô hại, Dương Khai không cảm thấy nguy hiểm nào từ nó nên cũng mặc kệ. Một người một cá heo cùng nhau dọn sạch hồ hải liên. Sau đó ngân liên và một đá kim liên bị Dương Khai lấy. Cái heo nhỏ ăn được hàng thừa, có chút không cao hứng, lớn mật, bơi tới bên cạnh Dương Khai, bơi xung quanh hắn, không ngừng phát ra âm thanh cổ quái. Dương Khai bật cười khanh khách. Khi con cá heo cụng đầu vào hắn, hắn lấy ra một gốc thanh liên tự nhẫn không gian. Hắn không thể nào cự tuyệt ánh mắt khát khao của con cá heo này. Hai mắt của nó sáng lên, miệng phát ra âm thanh dồn dập như trẻ con được cho kẹo. Dương Khai để đóa thanh liên bên miệng nó, cá heo nhỏ nuốt vào, ánh mắt híp lại, cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông rất dễ thương. Thanh liên vào bụng, lúc này cá heo nhỏ mới thỏa mãn, càng bơi nhanh hơn vòng quanh Dương Khai, thân mật hơn nhiều. Dương Khai tét miệng cười, ngâm mình trong nước biển suốt mấy ngày, thân hình lạnh ngắt, dường như ấm lên không ít. Cách đó không xa, nước biển bị tách ra, một đường rẽ nước tới đây. Dường như dưới biển có mảnh thú ngửi được khí tức của Dương Khai và cá heo nhỏ lên cơn thèm ăn. Cá heo nhỏ rất nhạy cảm với nguy hiểm, lập tức trốn sau Dương Khai, ló ra nửa cái đầu nhìn xung quanh, ánh mắt hoảng hốt. Dương Khai đưa tay vỗ nó, ra hiệu cho nó an tâm, ánh mắt hơi nheo, nhìn con hải thú đang tới. Một lát sau, một cơn sóng dâng lên. Một con cá mập tướng mạo đáng sợ, thân dài 10 trượng nhảy lên, há cái miệng rộng. Răng nanh bén nhọn như răng cưa lóe sáng, hung tợn cạp Dương Khai. Cá heo nhỏ quẩy đuôi kịch liệt, phát ra âm thanh lo lắng. Dương Khai không nhúc nhích, chờ cho con cá mập đến gần mình chừng 3 xích, mới đánh ra một quyền, nhanh như chớp và vào trán của cá mập. Với Dương Khai làm trung tâm, nước biển xung quanh chấn động, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Mắt thường có thể thấy, con cá mập thoạt nhìn oai phong lẫm liệt, đổ sập xuống, thân thể khổng lồ co rút, dưới lực đạo mạnh mẽ bay ra xa mấy trăm trượng, sau đó mới rớt xuống biển. Máu tươi lan ra khắp biển, bụng to lớn của cá mập nổi lên phành. Cá heo nhỏ sửng sốt, hai con mắt nhìn chăm chăm Dương Khai, rồi nhìn con cá mập ở nơi xa, sau đó lại nhìn Dương Khai. Nó không thể nào hiểu được tại sao một người nhỏ bé như Dương Khai lại đánh bay một con cá mập lớn như vậy. Thể tích của cả hai là một trời một vực. Bất quá nó không nghĩ nhiều, ngược lại dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn Dương Khai, miệng phát ra âm thanh vui sướng, sau đó bơi đến trước mặt Dương Khai, cọ cọ đầu vào người Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nó, không biết nó muốn làm gì. Cá heo nhỏ tiếp tục cọ đầu. Một lúc sau, Dương Khai mới hiểu ra, chỉ vào lưng cá heo. Người muốn ta lên sao? Cá heo nhỏ gật mạnh. Sắc mặt của Dương Khai cổ quái, nhìn nó dài có 3 xích, thì có chút do dự nói. Ai, không tốt đâu. Người nhìn có vẻ hơi nhỏ. Hắn sợ cá heo không có bơi nổi. Cá heo nhỏ không nói gì, chui xuống biển. Ngay sau đó Dương Khai cảm thấy mình bị thứ gì đẩy lên, từ từ nhô cao. Một lúc sau, cá heo nhỏ lộ ra nửa người trên mặt nước, miệng kêu đầy thích thú, đồng thời nhanh chóng bơi đi. Theo gió vượt sóng, vừa nhanh vừa ổn định, Dương Khai chật chật lấy làm kỳ. Ai da, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Tốc độ bơi của cá heo nhanh hơn mình không chỉ 10 lần. Lúc nó bơi đi, dường như nước biển tách ra mở đường, không gây bất kỳ lực cản nào. Cá heo nhỏ đắc ý quay đầu nhìn Dương Khai, bộ dáng như người khen ta nữa đi. Dương Khai cười ha ha, an tâm đứng trên người cá heo, tùy ý để cho nó mang mình đi. Động vật giống cá heo này không biết là chủng loài nào. Với biểu hiện nao núng của nó khi nãy là rất khó tồn tại tại vùng biển này. Nhưng nó có thể nghe hiểu lời mình nói, chứng tỏ là linh trí không thấp, tối thiểu không thua gì đứa bé 7-8 tuổi. Có cá heo đưa đi, Dương Khai thoải mái không ít, ít ra cũng không cần ngâm mình cả ngày trong nước biển. Về phần tại sao nó muốn thân mật với mình như vậy, thậm chí chủ động yêu cầu mình ngồi lên trên người nó, có lẽ nó cũng biết nếu không có mình bảo vệ, nó khó mà sống sót tại đây. Chuyện này coi như hợp tác cùng có lợi đi. Dương Khai vốn nghĩ, cá heo ngoài tác dụng chở mình ra không còn tác dụng nào khác, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện ra hắn sai lầm rồi, là 10 phần sai. Còn cá heo này bơi trên biển nhìn như không có mục đích, nhưng nhiều lần giúp cho Dương Khai tìm được hải liên nằm rải rác trên biển. Lúc đầu Dương Khai còn nghĩ là do may mắn, nhưng hai ngày sau hắn phát hiện đây là năng lực của cá heo, dường như nó có thể tìm được vị trí chính xác của hải liên cách hơn mấy ngàn dặm. Dương Khai có thu hoạch rất lớn. Trừ bỏ mấy chục đá hải liên lúc đầu ra, thì mấy ngày tiếp theo, hắn thu được ít nhất là hơn 100 đoá. Hải liên màu hồng nhạt và xanh rất là nhiều, màu bạc thì tương đối ít, màu vàng chỉ có 3 đoá mà thôi, vô cùng hiếm hoi. Những đoá hải liên này là đặc sản của U Hồn Đảo, đi đâu cũng không tìm được. Dương Khai có thể dùng những đoá hải liên để luyện chế lượng lớn đan dược tôi luyện thân thể. Chẳng những có thể tăng cường thực lực cho bản thân, còn có thể giúp thân bằng hảo hữu tăng tố chất thân thể. Vì vậy hải liên này tuyệt đối là càng nhiều thì càng tốt. Cá heo nhỏ cũng ăn đến no nê. Hải liên là do nó tìm ra, đương nhiên Dương Khai không ngăn nó ăn. Thoáng cái đã qua nửa tháng, Dương Khai kiếm được ít nhất là 500 đoá hải liên. Tuy rằng hắn không biết giá trị của hải liên trên U Hồn Đảo ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ số lượng hải liên gần và xa bờ là có thể đoán được vật này là thứ khan hiếm. Trừ phi, U Hồn Đảo tổ chức cường giả đi xa bờ mới có thể có thu hoạch được nhiều, bằng không chỉ có thể tìm kiếm gần bờ thôi. Và một hôm, cá heo nhỏ mang Dương Khai tới một hòn đảo. Hòn đảo này diện tích không lớn, chỉ có chu vi mười mấy dặm, không bằng 1% của U Hồn đảo. Đây là lần đầu tiên Dương Khai thấy một hòn đảo khác ngoài U Hồn đảo, đương nhiên là vô cùng tò mò. Hòn đảo này có một con sông từ biển tới trung tâm của hòn đảo. Cả heo nhỏ men theo con sông đi vào trong đảo. Một lát sau, Dương Khai thấy một cái hồ ở giữa đảo. Hồ này thông với biển, chiếm 1/5 diện tích của hòn đảo này. Ở giữa hồ có vô số hải liên nở rộ, phát ra hào quang đủ mọi màu sắc chói mắt. Đếm sơ sơ cũng có hơn 1000 đoá. Dương Khai sáng mắt. Dù mấy ngày nay Dương Khai thu hoạch rất lớn, nhưng không khỏi mặt mày hớn hở khi thấy đầm hải liên này. Rất tốt, làm rất tốt. Dương Khai khoanh chân ngồi trên người cá heo, đưa tay vỗ vỗ đầu nó không tiếc tán dương. Cá heo nhỏ cực kỳ cao hứng. Mấy ngày này đi chung, cá heo nhỏ càng thêm thân thiết với Dương Khai. Hơn nữa sau khi Dương Khai thuận tay đánh chết không ít hải thú, nó càng thêm sùng bái Dương Khai. Những hải thú kia đều là quái vật khổng lồ, mỗi một con đều có thể nuốt sống nó. Nhưng đối với Dương Khai chỉ cần một quyền là đánh chết chúng ngay. Rất nhanh, một người một cá đã bơi vào trong hồ. Dương Khai nhảy xuống, đạp lên lá sen, đi xuyên qua hồ. Từng đóa hải liên bị hắn thu vào nhẫn không gian. Cá heo nhỏ cũng không chịu yếu thế, nuốt hải liên ừng ực. Sau khi nuốt mấy đóa, bụng nó đã căng ra. Sau đó nó thầm thả dạo chơi khắp hồ, bộ dáng không buồn không lo. Mất chừng một giờ, Dương Khai thu hoạch hơn 2/3 hải liên trong hồ. Đang lúc hắn cao hứng, chuẩn bị quét sạch nơi này, bỗng bên tai vang lên tiếng rống giận cực kỳ bi phẫn, dường như là tiếng chết cha chết mẹ. Khốn nạn, thật là khốn nạn, dám trộm hồn thiên liên của lão phu. Dứt lời, một bóng người hung hăng vọt tới, liếc nhìn Dương Khai, hai chân dậm xuống đất, bật người lên không trung, để lại hai dấu chân thật sâu trên mặt đất. Đang ở giữa không trung, người kia đánh một quyền về Dương Khai. Quả đấm không tiếng động, nhìn như nhẹ nhõm không có lực đạo. Nhưng Dương Khai giật mình, toát ra nét ngưng trọng, hít sâu một hơi, gào to một tiếng, cũng nhảy lên không đánh ra một quyền. Hai quả đấm đụng nhau, trong không khí truyền đến sóng chấn động mãnh liệt, mắt thường có thể thấy, cảnh vật như dừng lại. Chốc sau mới có tiếng vang đinh tai nhức óc, lực đạo cuồng bạo bạo phát làm cho không gian trở nên vặn vẹo. Dương Khai văng ra ngoài, vò giả không rõ lành lịch cũng lộn mấy vòng trên không, tới như thế nào thì về như thế ấy. Chương 1705. Dương Khai nhẹ nhàng hạ xuống một lá sen, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn người mới tới. Không ngờ đó là một lão giả đã có tuổi, người thấp bé. Mặc dù đứng thẳng cũng thấp hơn Dương Khai một cái đầu. Sắc mặt xanh đen như đáy nồi, giống với lão giả mặt đen nhang mùi của tù bảo lâu. Có lẽ vì bảo bối của mình bị Dương Khai lấy mà gương mặt càng đen hơn. Hắn mặc quần áo sơ sài bằng da thú, thoạt nhìn rách rưới. Từng khối bắp thịt cuồn cuộn lộ ra như muốn nổ tung, làm cho người ta chú ý. Có thể nói trừ chiều cao ra, tỷ lệ thân thể cực kỳ cân xứng. Đây là biểu hiện trực quan nhất của tố chất thân thể cường hãn. Hiển nhiên, lão giả không ngờ Dương Khai có thể đỡ được một quyền mà không rơi vào hạ phong. Sau khi rơi xuống đất, lão khẽ nhíu mày, sau đó vọt tới nhanh hơn, miệng giận dữ hét. Tiểu tử thối, nạp mạng đi, hôm nay ngươi không chết thì lão phu vong. Dương Khai lấy mất 2/3 hồn thiên liên. Đây quả thực so với lấy mạng hắn còn nghiêm trọng hơn. Sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua Dương Khai đây? Nếu có thể, Dương Khai cũng không muốn cùng người này đánh nhau một cách hồ đồ. Nhưng thấy ngữ khí và thần thái của hắn, liền biết chuyện này không cách nào khác. Hơn nữa, hiếm khi hắn đụng trúng đối thủ như lão giả này, đương nhiên có chút hứng thú. Chẳng những không rút lui, mà cười to đón đỡ. Giữa không trung, hai bóng người vừa chạm vào nhau liền tách ra, một lúc sau mới có tiếng vang kịch liệt. Lần thứ hai giao thủ, hai người vẫn không phân hơn kém, không ai chiếm được ưu thế, không có thời gian thở dốc, hai người lại lao vào nhau. Cái heo nhỏ nấp trong hồ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sợ hãi. Trên hòn đảo nhỏ không ngừng vang lên tiếng nổ. Hai người Dương Khai và lão giả từ từ dời chiến trường đi, để tránh lan đến hải liên trong hồ. Điều này cả hai đều cố kỵ, không muốn phá đi tài liệu luyện đan trân quý. Sau một chung trà, chiến trường đã dời ra biển. Dương Khai không cố kỵ, ánh mắt sáng lên, phát huy lực thân thể của mình đến cực hạn, đấu quyền cước với lão giả. Loại phương thức chiến đấu dã man này làm hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng chưa từng có. Hắn cười ha ha, không để ý đến thương thế của mình, bộ dáng như muốn mạng đổi mạng với lão giả, không có vẻ bại trận. Lão giả thì rét lạnh, âm thầm kinh hãi. Lão đến U Hồn Đảo đã mấy trăm năm, đã sớm biết phải tu luyện ra sao. Lão vốn cho là trình độ thân thể của lão là cực cao, đủ để đứng đầu trong tinh vực. Không ngờ, giờ lại xuất hiện một thanh niên có thể đánh tay đôi với lão một trận. Tổ chức thân thể của thanh niên này không kém lão chút nào. Không ngừng có tiếng xương gãy vang, máu tươi phun ra. Lão giả này kinh ngạc phát hiện, máu của người thanh niên này không phải màu đỏ mà là màu vàng óng ánh. Trong máu màu vàng kia ẩn chứa khí huyết lực và dao động năng lượng làm cho lão trốn mắt liếu lưỡi. Dường như máu của thanh niên này sánh ngang với thần liệu quý trọng nhất. Tiểu tử, vận may của ngươi kết thúc rồi. Lão giả lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một bí bảo thiết chùy. Thừa dịp Dương Khai vừa đỡ một quyền, lão hùng hăng huy động ném vào óc của Dương Khai. Mặc dù không thể vận dụng thánh nguyên, không thể phát huy toàn bộ uy năng của bí bảo, nhưng với khí lực của lão giả này, cây thiết chùy này cũng đủ khai thiên lập địa. Nếu như bị đập trúng, đầu Dương Khai chắc chắn sẽ nổ tung. Dương Khai không ngờ lão giả này lại xảo trá như vậy. Mắt thấy thiết chùy đến gần, con người vội co nghiêng đầu, cùng lúc này trên người tắt ra hào quang năm màu. Hào quang lưu chuyển, hào quang màu vàng đất từ từ chiếm ưu thế, bao trùm bên ngoài cơ thể của Dương Khai. Bất diệt ngũ hành kiếm, kiếm khí thổ. Dương Khai tu luyện kiếm khí thổ, lấy đại diễn thần xa làm năng lượng căn nguyên. Loại vật liệu quý hiếm cấp hư vương này vốn có tính phòng ngự cực cao. Dưới sự khống chế của thần niệm, kim khí thổ nhanh chóng ngưng tụ thành hình khiên, chắn lấy thiết chùy. Khiên màu vàng đất bị đánh tan, búa sắt đập vào vai Dương Khai. Thân mình Dương Khai hơi trầm xuống, nhanh chóng điều chỉnh. Hắn toét miệng cười gằn, hạ người xuống, xông vào vòng phòng ngự của lão giả, hai tay hung hăng đánh tới. Lão giả hú lên quái dị, vội vàng lùi về sau. Tuy nhiên, không thể tránh được đòn phản kích này. Cầm bị hai tay Dương Khai đánh vào, đầu bật ra sau. Nếu không phải hắn có tu vi thân thể đủ cường hãn, sợ rằng lần này hắn đã mất mạng rồi. Nhưng dù như vậy, lão giả cũng mắt nổ đom đóm, suýt nữa thì ngất đi. Thất tha thất thểu, lùi ra sau mười mấy trượng, chưa kịp đứng vững thân mình. Lão giả vô cùng kiên kỵ liếc nhìn Dương Khai, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Dương Khai nhíu mày, đứng tại chỗ không truy kích. Cho đến khi lão biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới rút cây thiết chùy đập vào vai mình ra. Tiếng răng rắc vàng, vùng xương trật khớp đã khôi phục. Ai cái lão già hỏa này? Dương Khai như có điều suy nghĩ, từ đầu tới cuối, hắn không có thời gian hỏi lai lịch của lão giả. Tại sao lại ở nơi xa U Hồn Đảo như vậy? Cái heo nhỏ la lên, Dương Khai quay đầu nhìn nó, phát hiện cái heo nhỏ đang dùng ánh mắt khẩn trương nhìn mình. Dường như là mình có bị thương hay không. Dương Khai gật đầu cho nó an tâm, lúc này mới từ từ đi tới. Trong hồ vẫn còn 1/3 hải liên chưa lấy, đương nhiên Dương Khai không có bỏ qua. Vừa rồi lão giả kia gọi những hải liên này là hồn thiên liên. Dương Khai có thể xác định trước khi mình chưa từng nghe qua, giống với những gì mình suy đoán. Hồn thiên liên là đặc sản của U Hồn Đảo, chỉ có tại U Hồn Đảo, căn bản không ai có thể mang nó ra ngoài. Một lát sau, Dương Khai đã lấy hết hồn thiên liên. Hắn chợt nhìn ra xa, phát hiện trên một đỉnh núi cách đây mấy dặm, lão giả kia đang bị phẫn đứng đó, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua mình. Cảm giác như trái tim của một nữ tử mà mình cố gắng theo đuổi, bị một nam nhân khác dễ dàng cướp mất. Dương Khai toét miệng cười với lão. Lão giả tức giận muốn nổ tung, xoay người, phẩy tay áo rời đi. Lão không có biện pháp thắng Dương Khai, chỉ tự rước lấy nhục, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Dương Khai tìm thấy một gian nhà gỗ đơn sơ ở gần đó, có lẽ là do lão giả kia xây. Hắn thong thả đi vào. 3 ngày sau, lúc Dương Khai đang nghiên cứu hồn thiên liên và linh đan kia đã cải tiến đến trình độ hoàn mỹ. Bên ngoài nhà gỗ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Dương Khai mỉm cười, ngừng nghiên cứu, lặng lặng chờ. Một lát sau, cửa mở ra. Lão giả với sắc mặt tái xanh đứng tại nơi xa, cách Dương Khai ước chừng mười mấy trượng, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Dương Khai. Một hồi lâu sau hắn mới trầm giọng nói. Người không phải người của Minh Nguyệt sao? Dương Khai nhíu mày hỏi ngược. Minh Nguyệt? Minh Nguyệt là ai? Lão giả ngạc nhiên, nghiêm túc quan sát Dương Khai, dường như xem hắn có nói dối hay không. Dương Khai bình tĩnh nhìn. Lão giả âm thầm gật đầu, thái độ hòa hoãn hơn, không có thái độ như Dương Khai đã giết cha cướp vợ hắn, từ từ nói. Người không biết tới Minh Nguyệt, xem ra người mới tới U Hồn Đảo không bao lâu. Lão tiên sinh anh Minh, Dương Khai thuận miệng thổi phồng. Người nói không sai, ta mới tới đây chưa đầy một tháng. À, khó trách. Lão giả nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi. Nếu người không phải là người của Minh Nguyệt, vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút. Ta cũng đang có ý này. Dương Khai mỉm cười, nếu không hắn cũng không ở lại hòn đảo này. Hắn không biết tình hình U Hồn Đảo ra sao, cũng không thể nào xâm nhập vào U Hồn Đảo để tìm hiểu. Thật vất vả mới đụng trúng một người tại đây, hơn nữa còn ở đây nhiều năm như vậy, đương nhiên phải lợi dụng rồi. Lão phu có thể vào chứ? Lão giả có chút buồn bực. Đương nhiên rồi, đây vốn là chỗ ở của lão tiên sinh mà. Dương Khai tiêu sái mời. Lão giả khóe miệng giật giật, không có e ngại. Tuy lão cảm thấy mình không phải là đối thủ của Dương Khai, nhưng nếu quả thật liều mạng, lão tự tin có thể thoát khỏi tay của Dương Khai. Lão tin rằng Dương Khai không ngu tới mức muốn liều mạng với lão. Đợi lão giả ngồi xuống, Dương Khai mới lên tiếng hỏi. Lão tiên sinh vừa mới nói Minh Nguyệt là thần thánh phương nào? Lão giả hừ lạnh. Là một tặc tử như ngươi. Dương Khai ngạc nhiên, thầm nghĩ lão già hỏa này và Minh Nguyệt kia có cừu hận không nhỏ. Bằng không, sao vừa nhắc tới cái tên đó là đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Hắn là đạo chủ của U Hồn Đảo hiện nay. Lão giả lại bổ sung một câu. Minh Nguyệt là đạo chủ sao? Dương Khai nhướng mày. Lúc vừa tới U Hồn Đảo, hắn đã nghe nam nhân cao gầy nhắc tới hai chữ đạo chủ. Không ngờ từ lão giả này mà biết tên của đạo chủ. Không sai. Dương Khai cười ha ha hỏi. Lão tiên sinh nói hắn là đạo chủ của U Hồn Đảo hiện nay. Chẳng lẽ trước kia còn có đạo chủ khác sao? Lão giả kinh ngạc nhìn Dương Khai âm thầm tán thưởng vì hắn suy nghĩ nhanh như vậy. Ngay sau đó ngạo nghễ nói. Đạo chủ đời trước chính là lão phù. Dương Khai sửng sốt lúc này ôm quyền nói. Thất kính thất kính. Chó nhà có tang mà thôi. Lão giả tự giễu gắng chịu nhục nói. Giờ này lão phù chỉ có thể trốn tại đây tham sống sợ chết. Có gì mà thất kính, hướng chi, lão phu còn bại trong tay người. Là may mắn mà thôi. Dương Khai khiêm nhường. Lão giả không nói nhiều về vấn đề này, nhìn Dương Khai nói. Có phải người tu luyện công pháp luyện thể vô cùng cao thâm? Chương 1706. Mấy ngày trước hắn chiến đấu cùng Dương Khai, bỗng nhiên Dương Khai vận dụng bất diệt ngũ hành kiếm. Với năng lực của mình, lão đương nhiên nhận ra được dấu tích. Trên U Hồn Đảo không thể sử dụng thánh nguyên, cách duy nhất giải thích được hào quang năm màu này chính là công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể tu luyện ra lực lượng không xếp vào hàng thánh nguyên, đương nhiên không bị U Hồn Đảo hạn chế. Đúng như vậy. Dương Khai không che giấu, sắc mặt của lão giả lập tức hiện ra nóng bỏng. Công pháp luyện thể nhìn khắp tinh vực cũng là thứ hiếm có. Công pháp luyện thể cao thâm càng thêm ít, nhưng không phải vì hiếm thấy mà công pháp luyện thể sẽ trở nên quý giá. Một là tu luyện công pháp luyện thể rất khó khăn, ngay cả công pháp luyện thể bình thường, muốn tu luyện đến tầng thứ cực cao cũng chồng chất khó khăn. Hai là cả đời võ giả không có nhiều công sức mà kiêm tu tinh lực cùng công pháp luyện thể. Võ giả dựa vào thánh nguyên cùng lực lượng thân thức, cho nên ngay cả nhiều người biết lợi ích của thân thể mạnh mẽ, nhưng không cách nào đi con đường kim tu. Nhưng trên U Hồn Đảo thì khác. Chỗ quỷ quái này không thể vận dụng thánh nguyên. Lực lượng thần thức bị áp chế, tu luyện công pháp luyện thể mới là con đường sáng lạng của võ giả. Vô số năm qua, số lượng võ giả lưu lạc đến U Hồn Đảo, đương nhiên cũng có một chút công pháp luyện thể chảy vào. Lão giả này cũng tu luyện một bộ, nhưng rất là bình thường, chênh lệch như trời với đất với bất diệt ngũ hành kiếm mà Dương Khai có. Sở dĩ bất diệt ngũ hành kiếm mạnh mẽ, nguyên nhân không vì bản thân công pháp, mà là nguyên liệu cần dùng khi tu luyện. Lão giả này tự cho rằng có thể lấy được công pháp luyện thể của Dương Khai, tuyệt đối sẽ làm thực lực của hắn tăng mạnh. Cho nên hắn vừa nghe Dương Khai có công pháp luyện thể cao thâm, ánh mắt liền trở nên nóng bỏng. Dù sao, cũng là cường giả thực lực không kém. Biết rõ thứ như công pháp không thể tùy tiện đòi lấy, lão giả chỉ có thể đè nén khát vọng, không tự làm xấu mặt mình. Xin tự giới thiệu, lão phu là Xà Hổ. Lúc lão nói câu này có một phần đắc ý, như là Dương Khai hẳn là phải nghe qua tên này. Đáng tiếc, kết quả làm cho lão thất vọng rồi. Dương Khai chỉ nhàn nhạt chắp tay. Thì ra là Xà lão tiên sinh, tiểu tử Dương Khai. Xà Hổ nhíu mày, thử dò hỏi. Người chưa từng nghe qua tên của lão phu sao? Dương Khai cười ha ha. À, Xà lão tiên sinh, hẳn là xuất thân từ biển sâu đi. Xà Hổ gật đầu, rồi bỗng nhiên hiểu. Người đến từ đất liền. Đúng như vậy. Xà Hổ bừng tỉnh. Trên U Ám Tinh, võ giả biển sâu cùng đất liền là hai hệ thống. Dù không đến mức không qua lại cùng nhau, nhưng cũng hiếm khi can thiệp vào lĩnh vực địa bàn của đối phương. Người đến từ đất liền, không biết danh tiếng cường giả biển sâu, cũng không có gì lạ. Hiểu được điều này, sắc mặt của Xà Hổ giãn ra rồi khẽ cười. Lão Phu đến đây đã hơn 300 năm. Năm đó, Lão Phu là nhị điện chủ của Hải Điện. Hiện tại tình hình của Hải Điện ra sao rồi? Lão tiên sinh là nhị điện chủ của Hải Điện sao? Lần này tới lượt Dương Khai ngạc nhiên. Không giấu lão tiên sinh. Ta là đến từ Hải Điện Hà Quang đảo gần đây. Hiện tại, Hải Điện coi như thực lực mạnh mẽ trong biển sâu. Có thể nói là đứng đầu nhân tộc, có thể ngang hàng cùng với Hải Thần Cung. Xà Hổ lặng lặng nghe, rồi yên lòng. Đám tiểu tử này coi như là có bản lĩnh, không có phá hỏng tổ nghiệp. Nhưng mà tiểu tử ngươi có giao tình cùng Hải Điện sao? Làm sao đi qua Hà Quang đảo chứ? Là ta tình cờ đi ngang qua. Nếu nói giao tình thì cũng không có. Dương Khai cười đáp. Có lẽ là vì thăm dò Hải Điện, thần sắc Xà Hổ thả lỏng hơn. Thấy Dương Khai cũng không hùng hổ bức người như những người trẻ tuổi khác, cũng rất hài lòng với hắn. Hai người bỏ đi khó xử trong trận chiến trước đó, rất hợp ý trò chuyện cùng nhau. Dương Khai cần biết tình hình của U Hồn Đảo, Xà Hổ thì muốn hỏi cục diện về Hải Điện hiện giờ. Một hỏi một đáp, không khí rất hòa hợp. Hồi lâu sau, hai người đều thu được tin tình báo mà mình cần biết. Dương Khai nhướng mày, U Hồn Đảo này khắp nơi quỷ dị, là một không gian độc lập khép kín, căn bản không ai tìm được đường ra. Xà Hổ năm xưa là đạo chủ của U Hồn Đảo, cũng không cách nào rời khỏi nơi đây. Còn Minh Nguyệt vốn là phó đạo chủ, thực lực không kém Xà Hổ. Nhưng không biết vì sao có một ngày, thực lực của Minh Nguyệt bỗng nhiên tăng mạnh, tranh quyền với Xà Hổ. Kết quả là Xà Hổ thất bại, bất đắc dĩ trốn khỏi U Hồn Đảo đến hòn đảo này. Tính ra, đã là chuyện của trăm năm trước. Trăm năm qua, Xà Hổ nhẫn nhục chịu đựng, chỉ hy vọng có một ngày đánh về U Hồn Đảo, báo thù năm xưa. Đáng tiếc, thực lực của lão đã đạt đến bình cảnh, không cách nào tăng, chỉ có kẹt lại tại đây. May mà chỗ này cách U Hồn Đảo rất xa, người thường không thể tới. Năm đó Xà Hổ chạy tới đây cũng là cựu tử nhất sinh. Dương Khai xem như có sinh linh có trí tuệ duy nhất mà lão gặp trong vòng trăm năm qua. Mà không gian độc lập U Hồn Đảo này lớn cỡ nào, ngay cả Xà Hổ cũng không trả lời được. Lão đã từng rời đảo nhỏ này ra ngoài thăm dò, nhưng càng đi sâu vào thì gặp thú biển càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả lão cũng không phải là đối thủ, bất đắc dĩ đành phải lùi về. Thật không cách nào rời U Hồn Đảo này sao? Dương Khai cau mày. Có lẽ là có chứ, chỉ là lão phu không có tìm ra. Tối thiểu, ở chỗ này ta không có tìm được. Xà Hổ lắc đầu đáp. Ý của lão tiên sinh là... Xà Hổ nhíu mày trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Đây là suy đoán của lão phu, rốt cuộc có đúng hay không, lão phu không có dám chắc. Tiền bối xin cứ nói đi. Nếu chỗ này có đường ra, vậy thì U Hồn Đảo là manh mối duy nhất. Nơi đó có một chỗ rất kỳ. Năm xưa lão phu muốn thăm dò, nhưng không cách nào đi vào. Xà Hổ từ từ nói, Dương Khai nghe thì khẽ động. Xà Hổ nói tiếp. Nếu như hai chúng ta liên thủ, có lẽ cướp được U Hồn Đảo. Nhưng đó chỉ là một loại khả năng mà thôi. Năm đó Minh Nguyệt mạnh hơn ta, giờ đã qua trăm năm, ta không biết hiện tại hắn mạnh ra sao. Có thể chúng ta đi qua chỉ là chui đầu vào lưới thôi. Nhưng Khai nghe thì không nói gì. Minh Nguyệt mạnh ra sao hắn không quan tâm. Đánh một trận với Xa Hổ, hắn không dùng hết sức. Hướng gì trong tay hắn còn có đoàn sát thủ như Thạch Khổi Tiểu Tiểu. Chỉ riêng lực lượng, trong thiên hạ này còn có ai mạnh hơn Tiểu Tiểu chứ? Chỉ cần Tiểu Tiểu ra tay, không ai trên U Hồn Đảo là đối thủ của nó được. Đang cân nhắc tính chân thật mà Xa Hổ nói. Tuy rằng tính tình của lão giả này cũng được, nhưng trời mới biết lão ta có phải đang mượn mình để đạt mục đích hay không. Tới lúc đó, đừng bị lão gài mình, vậy thì mất nhiều hơn được. Dương Khai tình nguyện lấy bụng tiểu nhân đa lòng quân tử, cũng không muốn gặp hòa rồi mới hối hận. Thấy Dương Khai không nói gì, Xa Hổ hợp thời chuyển đề tài. Vừa rồi, người đang nghiên cứu hồn thiên liên cùng hồn thiên đan sao? Dương Khai hồi thần rồi gật đầu. Phải, vật này là đặc sản trên U Hồn Đảo ư? Không sai, bên ngoài không cách nào tìm được hồn thiên liên, chỉ có U Hồn Đảo mới sản xuất ra. Và giả gặp nàng tại đây đều dùng hồn thiên liên đan để tăng cường thực lực. Đáng tiếc, lão phu không biết luyện đan, dùng hồn thiên liên cũng không kết gì. Bằng không, ngươi cho rằng lão phu sẽ để lại nhiều hồn thiên liên như vậy trong hồ ư? Nói thế đây, sắc mặt của lão tràn đầy đau đớn. Ngàn đoá hồn thiên liên, toàn bộ U Hồn Đảo mấy ngàn vạn giả bôn ba nhiều năm chưa chắc tìm được nhiều như vậy, nhưng bây giờ toàn bộ đều lọt vào trong nhẫn không gian của Dương Khai. Đột nhiên Dương Khai hỏi: Xa lão tiên sinh, người có đan phương hồn thiên đan chứ? Đương nhiên là có rồi. Xa Hổ cười khẽ, kiêu ngạo nói: Tốt xấu gì, năm xưa lão phu cũng là đạo chủ của U Hồn Đảo mà, thứ đan phương này. Đang nói, ánh mắt của Xa Hổ bỗng nhiên sáng, chỉ vào Dương Khai rồi run rẩy hỏi: Người là luyện đan sư? Nếu như Dương Khai không phải luyện đan sư, vậy không cần phải đi hỏi chuyện đan phương. Lão nhìn Dương Khai ánh mắt nóng rực, như đang nhìn bảo tàng kinh người. Dương Khai cười đáp: Cứ coi là vậy đi. Người đúng là luyện đan sư. Xa Hổ lập tức đứng bật dậy, Dương Khai lại gật đầu. Xa Hổ ngẩn ra một lúc rồi cười to: Trời không có phụ ta, trời không phụ ta, tốt tốt tốt, đúng là quá tốt. Những năm qua, sở dĩ thực lực của lão dần không tăng chính là vì không có hồn thiên đan. Trực tiếp dùng hồn thiên liên thì không có tác dụng đối với lão, chỉ có luyện chế thành đan mới phát huy ra công hiệu. Cho nên biết được Dương Khai là luyện đan sư, Xa Hổ mới hưng phấn như vậy đến mức thất thố. Nhưng lão nhanh chóng cau mày nhìn qua Dương Khai rồi thở dài. Sao chứ? Dương Khai không hiểu, khi nãy Xa Hổ còn mừng như trẻ con được kẹo, ngay sau đó lại trở nên tuyệt vọng, tương phản quá lớn. Cho dù ngươi là luyện đan sư, không có địa hỏa, ngươi cũng không thể nào luyện đan. Sắc mặt của Xa Hổ xì sụp, lại ngồi xuống. Luyện đan sư trên U Hồn Đảo cực kỳ hiếm thấy. Mấy chục triệu người, cũng chỉ có 4-5 vị luyện đan sư thôi. Trình độ những luyện đan sư này không có đều, nhưng bọn họ muốn luyện đan, nhất định phải mượn địa hỏa trên U Hồn Đảo mới được. Chỗ chúng ta không có địa hỏa mà dùng. Ta không có cần địa hỏa. Dương Khai cười to. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Nào có luyện đan sư nào không cần địa hỏa để mà luyện đan. Có lẽ bên ngoài thì còn được, nhưng trong này không thể vận dụng thánh nguyên, chỉ có thể dựa vào địa hỏa. Sao Hổ đang nói liền tắt tiếng, bởi vì lão cảm nhận rõ ràng trong người Dương Khai trào ra lực lượng nóng rực. Đó không phải là lực lượng thánh nguyên, mà là lực lượng thần thức. Thần thức chi hỏa? Sắc mặt của Sa Hổ đại biến. Dương Khai cười vô hại. Cho dù là ở thế giới bên ngoài, hắn luyện chế đan dược cũng không cần vận dụng thánh nguyên, bởi vì hắn luôn vận dụng thần thức chi hỏa. Hướng chi, trong tay hắn còn có khí linh. Từ khi dung hợp càn thiên lôi viêm tại Hỏa Diệu Tông, khí linh đã tiến hóa ra linh trí hoàn chỉnh, có thể hóa hình người, dung hợp bí bảo lò luyện đan bổn mạng. Bản thân nó chính là địa hỏa tốt nhất. Còn nếu như không, Dương Khai có thể vào Huyền Giới Châu để luyện đan. Huyền Giới Châu cũng là tự thành một giới, ở trong đó thánh nguyên không có bị hạn chế. Có đủ ưu thế, làm hắn không cần lo chuyện luyện đan. Nhưng những điều này không cần phải bại lộ ngay trước mặt của Sa Hổ. Chương 1707. Biết được Dương Khai chẳng những là luyện đan sư, lại có thần thức chi hỏa, hoàn toàn không cần dùng thánh nguyên hay địa hỏa để luyện đan, Sa Hổ mừng như điên. Điều này có nghĩa chỉ cần lão quan hệ tốt với Dương Khai, ngày sau sẽ không buồn lo hồn thiên đan để dùng, sẽ không lo thực lực không tăng. Khổ sở chờ đợi trăm năm, rốt cuộc lão cũng thấy được hy vọng báo thù. Lão không chút che giấu lấy ra đan phương hồn thiên đan rồi đưa cho Dương Khai nghiên cứu. Chờ người nghiên cứu xong đan phương, bắt đầu luyện chế hồn thiên đan, lão phu còn có chuyện xin nhờ. Sa Hổ cười ha ha, cố ý kéo gần làm thân với Dương Khai, nếp nhăn trên mặt rúng lại, rất hòa ái. Dương Khai tự nhiên không khách khí, bảo hắn cứ tự nhiên, rồi tập trung vào nghiên cứu đan phương hồn thiên đan. Trên tay hắn có một chút hồn thiên đan, vốn có thể thông qua những đan dược này suy đoán ra đan phương cơ bản. Nhưng mà hiện giờ đã có đan phương hoàn chỉnh, làm cho quá trình trở nên nhẹ nhàng hơn. Hướng chi, tiêu chuẩn luyện đan của hắn vốn là đứng đầu trong tinh vực. Với ánh mắt cùng kinh nghiệm kiến thức, chẳng những có thể thấu hiểu đan phương hồn thiên đan, mà còn có thể cải tiến trên bản gốc. Ngẫm lại cũng là đương nhiên. Dù sao, luyện đan sư cũng là do luyện đan sư lưu lạc đến U Hồn Đảo nghiên cứu ra. Mà luyện đan sư lưu lạc đến nơi này làm gì có cấp bậc cao. Bọn họ nghiên cứu ra đan phương lại có bao nhiêu giá trị chứ. Chỉ có thể cung cấp tham khảo cho Dương Khai thôi. Trước sau, Dương Khai chỉ cần 5 ngày liền tính toán ra đan phương hồn thiên đan khác. So với đan phương của Sa Hổ thì hoàn mỹ hơn vô số lần. Thay thế không ít nguyên liệu, cũng giảm bớt xung đột dược tính. Hoàn chỉnh đan phương, Dương Khai tự nhiên muốn bắt đầu luyện đan. Nhưng hắn còn thiếu một vị thuốc. Dược lực của hồn thiên liên rất là bá đạo, trực tiếp dùng, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ cải thiện thể chất của võ giả, làm cho thân thể mạnh mẽ lên. Nhưng nếu không có dược liệu khác trung hòa, chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn, liền không dùng tiếp được. Nếu cố dùng thì không giúp được gì, ngược lại sẽ phá hoại thân thể của võ giả. Dương Khai gọi Sa Hổ tới. Mấy ngày nay, Sa Hổ vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài nhà gỗ, không có rời nửa bước. Vừa tính toán cho mình, vừa nghe được Dương Khai gọi, liền vội vàng chạy vào, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Dương Khai. Sa lão tiên sinh, ta còn thiếu một chút ngư tinh thảo. Sa Hổ cười hăng hắc, vung tay lên. Một đống lớn ngư tinh thảo xuất hiện trong nhà gỗ, làm cho không khí trong phòng trở nên vẩn đục. Loại tạ biển này chỉ dài 3 tấc, có màu tím, không phải đặc sản ở U Hồn Đảo, có thể hái được ở bất kỳ nơi nào trong biển sâu. Nó không có giá trị lớn, thế lực như Hải Điện cùng Hải Thần Cung đều không thèm hái, tùy tiện cho chúng mọc trong biển. Nhưng dược hiệu của nó là dung hợp hoàn mỹ với hồn thiên liên, trung hòa đặc tính bá đạo của nó, từ đó làm bò giả dễ dàng hấp thu hồn thiên đan. Nhìn thấy vô số ngự tinh thảo, Dương Khai ngây ra một lúc, sau đó thầm ý nhìn Sa Hổ. Sa lão tiên sinh, người đã chuẩn bị sớm rồi ư? Sa Hổ chà chà tay. Dương Khai, giúp lão phu luyện chế một chút hồn thiên đan đi. Chỉ cần có hồn thiên đan, lão phu có thể tăng thêm lực lượng. Tới lúc đó chúng ta có cơ hội đánh về U Hồn Đảo, tìm đường ra ngoài rồi. Dương Khai mỉm cười, dù biết lão có ý dẫn dụ mình, nhưng không để ý, chậm chậm nói. Giúp người luyện chế thì không thành vấn đề. Nhưng người có hồn thiên liên không? Ngàn đoá hồn thiên liên trong hồ đều nằm trong những không gian của Dương Khai. Hắn sẽ không lấy ra luyện đan cho Sa Hổ. Người quá là coi thường lão phu. Sa Hổ cười như cáo già, lật tay lấy ra 17-18 đoá hồn thiên liên, hơn nữa đều là cấp ngân liên. Dương Khai ngạc nhiên. Sa Hổ cười hằng hắc. Lão phu làm sao không biết, trứng không nên để chung một ổ chứ. Gần trăm năm qua, lão phu không phải vẫn luôn ở trên đảo này không có ra ngoài. Có khi ra ngoài thăm dò cũng có chút thu hoạch. Không chỉ những thứ này, dược liệu phù luyện chế ra hồn thiên đan, lão phu cũng thu gom rất là nhiều. Người xem có cái gì cần dùng không? Vừa nói Sa Hổ lại lấy ra những loại dược liệu khác. Dương Khai gật đầu không từ chối, giữ lại dược liệu cần dùng, trả lại thứ không cần. Trầm ngâm một hồi sau đó nói. Giúp lão luyện chế thì không thành vấn đề. Nhưng ta sẽ không có làm không công. thì chia 5 năm. Sa Hổ không chờ được Dương Khai nói xong, trực tiếp đưa ra bản giá. Người cần dược liệu phụ gì, nói luôn cho lão phu đi. Lão phu lập tức ra ngoài tìm giúp cho người. Luyện chế ra hồn thiên đan, lão phu lấy một nửa thôi. Xong, thành giao. Dương Khai không nhiều lời, sảng khoái gật đầu. Sa Hổ thẳng thắn như vậy, hắn còn bắt chẹt thêm, vậy thì quá nhỏ nhen. Ở chung với lão già này hồi lâu, Dương Khai phát hiện trừ lúc ban đầu có chút không vui, tiếp theo ở chung rất là hòa hợp. Thấy Dương Khai đồng ý, Sa Hổ cười càng vui. Ngay trong ngày, lão đời đảo đi ra hải vực tìm các loại dược liệu phụ trợ. Tuy rằng trên tay Dương Khai cũng có một chút tài liệu luyện đan, nhưng không đủ để luyện chế số lượng lớn. Để Sa Hổ đi tìm, đương nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Khi Sa Hổ rời đảo, Dương Khai mới phất tay. Ánh lửa bắn ra từ trên tay hắn, vặn vẹo biến ảo trong không trung. Sau đó, một nữ nhân xinh đẹp, thân sắc lạnh lùng, dáng người nóng bỏng, ăn mặc hở hang, xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Mái tóc đỏ như lửa tung bay. Nàng mặc áo giáp đỏ rực, chỉ che núi đồi căng tròn cùng che kín giữa đồi. Vài thon mê người, bụng phẳng phiu, chiếc rốn hút người bại lộ ra ngoài, đôi chân dài miên man, một mảnh trắng muốt, chân ngọc nhỏ nhắn đạp trên mặt đất, không dính chút bụi. Trong ngọn lửa hừng hực, nàng có một loại mỹ cảm khác thường, là khí linh Lưu Viêm. Hiện tại, nàng đã không thể gọi là chim lửa, nàng có linh trí có thể hóa hình người, được Dương Khai ban tên, xem như là một sinh linh đặc thù. Chủ nhân, người có gì cần phân phó? Lưu Viêm vừa xuất hiện, liền trầm giọng hỏi. Ta muốn mượn lực lượng của người luyện đan, người phối hợp một chút. Dương Khai nhàn nhạt hạ lệnh. Lưu Viêm gật đầu không nói một lời, xoay người, liền huyền hóa bản thân thành hình dạng lò luyện đan. Lò luyện đan này giống như bí bảo bản mạng của nàng, chỉ có điều hoàn toàn do ngọn lửa hợp thành, càng bực trội hơn so với lò luyện đan cấp hư vương kia. Dương Khai tập trung tinh thần, ổn định tập trung, lần lượt bỏ vào nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, thần niệm liên lạc cùng với Lưu Viêm khống chế hỏa hầu. Quá trình luyện chế hồn thiên đan không phức tạp, bằng thủ đoạn của Dương Khai đương nhiên dễ dàng luyện chế thành công. Trước sau không quá nửa ngày, mùi hương đan dược tràn ra từ nhà gỗ. Dương Khai nắm đúng thời cơ, thần thức nhập vào trong lò luyện đan, dùng thủ pháp ngưng đan ghi trong đan đạo chân giải. Thoáng một cái, ba đoạn lửa phóng ra từ lò luyện đan bay vọt lên cao. Dương Khai vùng tay ngoắt, ba đoạn ánh sáng bị hăng kéo lại rơi vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Trong bình ngọc truyền ra tiếng cục cục, Dương Khai nhìn vào mỉm cười hài lòng. Thủ pháp ngưng đan ghi trong đan đạo chân giải vô cùng sâu xa, nếu như vận dụng tốt, có thể một lần ngưng thành ba viên. Không giống luyện đan trước kia, một phần nguyên liệu chỉ luyện chế ra một viên đan dược. Những năm gần đây, mỗi lần Dương Khai luyện đan đều thử dùng thủ pháp ngưng đan này. Có khi thành công, có khi thất bại, nhưng ít ra cũng có chút tâm đắc. Hiện tại, một lần ngưng ra ba viên đan dược, coi như là đột phá không nhỏ. Lấy ra một viên hồn thiên đan, đặt vào miệng nhấm nháp, cảm nhận được dược hiệu ẩn chứa bên trong. Một lát sau, Dương Khai gật đầu hài lòng, tiếp tục vùi đầu vào việc luyện đan. Nửa ngày sau, là một lò hồn thiên đan thành công. Lần này Dương Khai là ngưng luyện ra 4 viên hồn thiên đan, còn xuất sắc hơn là lần đầu tiên. Theo thời gian trôi qua, số lần luyện chế tăng lên, thủ pháp của Dương Khai ngày càng thuần thục. Thời gian tiêu tốn luyện chế một lò hồn thiên đan ngày càng ngắn hơn. Từ nửa ngày cho ra một lò, xuống còn 2 canh giờ, rồi 1 canh giờ. Nhanh tới mức khiến cho người ta khó tin. Trong quá trình luyện đan không ngừng, thủ pháp ngưng đan của Dương Khai cũng hoàn thiện dần. Có thể nói, lần này khó có được kinh nghiệm luyện đan, làm cho hắn có được đột phá thực chất trên đại đạo luyện đan, coi như chuyện mừng bất ngờ. Sau lưng truyền ra tiếng ồn ào, Dương Khai quay lại, phát hiện con cá heo nhỏ vào trong nhà gỗ. Nó quẩy đuôi bơi trong không khí như đang trong nước, không có chút khó khăn, tư thế xinh đẹp. Dương Khai nhìn thấy ngây người. Trên u hồn đảo không cách nào vận dụng thánh nguyên, ngay cả mạnh mẽ như hắn cũng không thể ngự không phi hành, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể mạnh mẽ nhảy ra khoảng cách xa. Nhưng mà con cá heo nhỏ này lại phá vỡ thường thức, nó có thể bơi trong không khí, coi như một cách bay khác, nhưng bay không cao. Cá heo này rõ ràng bị mùi dược hương dẫn tới, đến cạnh Dương Khai mũi khịt khịt, mắt long lanh nhìn vào lò luyện đan. Dương Khai nhìn thấy khóe miệng của nó chảy ra nước miếng, nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng. Hắn liền bị nó làm ghê tởm, thậm chí không có lòng dạ xem xét sao nó bơi được vào trong không khí. Cái hèo nhỏ phát ra âm thanh làm người ta không từ chối được, không ngừng dụi đầu vào người Dương Khai, cũng mặc kệ có cản trở chuyện hắn luyện đan hay không. Dương Khai xoa trán, chỉ có thể đưa cho nó một bình ngọc chứa đầy hồn thiên đan. Cái hèo nhỏ hưng phấn nhận lấy, xoay người quanh Dương Khai mấy vòng, miệng kêu to hưng phấn, rồi ngậm bình ngọc rời đi. Dương Khai tiếp tục luyện đan. 3 ngày sau, Xà Hổ quay trở về đảo, mang cho Dương Khai rất là nhiều dược liệu phụ trợ, sau đó lặng lặng chờ bên ngoài. Ngửi mùi hương đan dược tỏa ra từ trong nhà gỗ, Xà Hổ hạnh phúc như trẻ lại mấy trăm tuổi. Kết thúc tập 319 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.